Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146. Chương 146. Lương ngày 10 V siêu cấp manga trợ thủ. Lúc này điện thoại một đầu khác, Akira Hattori bỗng nhiên trong lòng hơi động. Đúng rồi, Takahashi Sao-kun, nếu phía ta bên này không tìm được thích hợp, không bằng ngươi có thể thử xem hỏi cái khác mangaka. Ấy, lần này đến phiên Takahashi Uichi lúng túng. Trừ lần trước gặp Muto Ashirogi lão sư bên trong Masiro lão sư, ta theo cái khác mangaka đều chưa có tiếp xúc qua. Người này giao hữu vòng cũng quá chênh lệch. Đi, Akira Hattori không khỏi nhổ nước bọt nói. Takahashi Uichi không lời nào để nói. Dù sao mình chỉ là một tên học sinh cấp 3, lại muốn lên học, lại muốn vẽ manga, lại nào có cơ hội nhận thức những kia mangaka. Như vậy đi, ta đem Masiro Sao-kun số điện thoại di động phân phát ngươi. Ngươi gọi điện thoại đi hỏi một chút xem. Akira Hattori đề nghị. Cảm ơn, vậy ta treo. Lần thứ hai cúp điện thoại sau, trong chốc lát đối phương liền phát tới một cái điện thoại di động dãy số. Takahashi Uichi không khỏi hồi tưởng lại trước Muto Ashirogi tình hình. Từ lần trước Masiro Moritaka bởi vì gan công năng suy nhược mà giải phẫu nằm viện sau, Detective chép, đăng nhiều kỳ, còn tiếp, cũng bị tạm thời đình chỉ. Tuy rằng sau khi xuất viện khôi phục đăng nhiều kỳ, còn tiếp, nhưng bởi vì nhân khí không đủ mà cuối cùng chịu khổ chém ngang hông. Từ đó về sau qua đi một quãng thời gian đều không có tác phẩm mới. Khi đó Takahashi Uichi không khỏi hơi xúc động, dù sao hắn rất yêu thích bọn họ tác phẩm. Từ Hai Cái Địa Cầu, bắt đầu cũng vẫn xem Muto Ashirogi manga. Ở hiếu kỳ hỏi qua Akira Hattori sau khi, mới biết Muto Ashirogi nguyên lai chỉ là tạm thời từ bỏ manga, vì là thi đại học làm chuẩn bị, cuối cùng rốt cục thành công thi vào đại học, đồng thời hiện tại cũng có tác phẩm mới, Tương Lai Đồng Hồ Đeo Tay, Chiba Trường Cao Đẳng buổi chiều sau khi tan học. Chi tốt Kirisaki nguyên bản muốn đi xem Takahashi Uichi hiện tại nơi ở, nhưng mà Takahashi Uichi vừa vặn có chuyện khác tạm thời không trở về đi, chỉ có thể lần sau lại nói. Takahashi Uichi cùng Aisaka Taiga đám người nói lời từ biệt sau, liền một mình rời đi trường học. Nửa giờ sau, nào đó nhà quán cà phê bên trong, vừa tới không lâu Takahashi Uichi đang ngồi ở trước bàn, đối diện thì lại ngồi hai vị nhìn qua 20 tả hữu nam nhân. Chính là Muto Ashirogi, trước Takahashi Uichi là lấy lão sư xưng hô bọn họ. Nhưng dù sao tuổi tác không kém nhiều, bọn họ lại là so với mình trước tiên trở thành mangaka, liền hiện tại đã đổi giọng gọi tiền bối. Muto Ashirogi mangaka con đường có thể nói là một đợt nhiều lộn nhau, hiện tại cũng chỉ là một lần nữa tỉnh lại lên thôi, cũng cảm thấy như vậy gọi là được. Ngược lại tuổi tác cũng không kém nhiều, tóc lam là Masiro Moritaka. Takahashi Uichi lần trước ở bệnh viện đã gặp một cái khác lông vàng đeo kính gọi Takagi Akito. Buổi trưa Takahashi Uichi gọi điện thoại cho Masiro Moritaka nghĩ hỏi dò manga trợ thủ sự tình. Kết quả đối phương biểu thị xác thực nhận thức một cái phù hợp yêu cầu, nhưng người kia có chút kỳ quái, tình huống cụ thể ở trong điện thoại trò chuyện không tiện lắm. Vừa vặn song phương đều muốn gặp mặt tán gẫu, liền hẹn ở nhà này phòng cà phê thấy. Lúc này Takahashi Uichi thấy Takagi Akito vẫn nhìn mình chằm chằm, không khỏi lúng túng nói, Takagi tiền bối vẫn nhìn ta như vậy làm gì? Khụ khụ, thật không tiện, Takagi Akito cố tự chấn định nói, bởi vì Takahashi Sao-kun xem ra thực sự là tuổi trẻ. Trước Moritaka nói Mangaya lão sư còn chỉ là học sinh cấp 3. Ta vẫn cho là chuyện cười lời, không nghĩ tới là thật sự. Một bên Masiro Moritaka cười đến. Akito khi đó còn nói như Death Note có chiều sâu như thế lại thiêu não manga. Không thể là học sinh cấp 3 vẽ đi ra. Quá khen, các người những kia tác phẩm không cũng là cao trung thời điểm hoàn thành à? Masiro Moritaka gật đầu, xác thực, ta chủ yếu là phụ trách vẽ vời. Nguyên tác cùng phân kính bản thảo những thứ này đều là Akito phụ trách. Hắn đều là có thể nghĩ ra các loại phức tạp lại có ý định nhớ giả thiết. Takagi Akito nâng lên kính mắt, ở Mangaya trước mặt hắn cũng cảm giác mình thật lợi hại. Vì vậy nói, chúng ta vẫn là trước tiên nói chuyện chính sự đi. Moritaka, ngươi dự định giúp Takahashi sao Kun liên hệ manga trợ thủ là người kia đi. Hích, không sai, nhắc tới việc này, Masiro Moritaka có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Takahashi Yuichi. Cái này manga trợ thủ thật sự rất lợi hại. Đem nàng mời tới không khó, nhưng cuối cùng có thể hay không lưu lại liền xem Takahashi sao Kun. Takahashi Yuichi vừa nghe không khỏi hiếu kỳ lên, trước trong điện thoại Moritaka tiền bối liền nói người kia có chút kỳ quái là có ý gì. Muto Asirogi lẫn nhau liếc mắt nhìn, lập tức một bộ không nói gì vẻ mặt, cuối cùng vẫn là Masiro Moritaka than thở. Vẫn là ta tới nói đi. Sau đó liền đem tình huống lúc đó nói cho Takahashi Yuichi. Mấy tháng trước, Muto Asirogi tác phẩm Detective Chef nhân khí tương đối khá. Nhưng mà khi đó đúng là bọn họ cao ba mặt gần thi đại học tháng ngày. Akito Takagi là một tên học bá. Vì lẽ đó cũng không có cái gì học tập áp lực. Có thể Masuro Moritaka liền không giống nhau, người trong nhà yêu cầu hắn học tập không thể hạ xuống. Không thì lại khác ý hắn tiếp tục tiến hành mangaka công tác. Liền lại muốn hối bản thảo lại còn bận bịu hơn tốt nghiệp thì chuẩn bị Masuro Moritaka cuối cùng. Không thể tả áp lực, mệt nhọc quá độ dẫn đến thân thể khỏe mạnh xảy ra vấn đề. Ở trước đó bọn họ vì giảm bớt áp lực, một lần vô tình tìm tới một tên nắm giữ siêu bổng kỹ thuật siêu cấp manga trợ thủ. Nàng ở manga trợ thủ trong vòng là tương đương nổi danh. Mặc kệ ra sao bản thảo đều so với người khác hoàn thành càng nhanh hơn, đồng thời chất lượng vững vàng. Liền với tên mangaka cũng tán thưởng qua. Như vậy siêu cấp manga trợ thủ thu phí tự nhiên cũng đặc biệt cao. Lương ngày 10 vạn nhật nguyên nhượng không ít chứ, danh mangaka tình nguyện mỗi ngày khổ cực một ít, cũng không nỡ xài nhiều tiền như vậy. Muto Asirogi cũng không phải người có tiền, lúc trước cũng là cảm giác xác thực không đuổi kịp, liền dự định thuê vị này siêu cấp trợ thủ một ngày thử một lần. Kết quả quả nhiên không có làm bọn họ thất vọng, công tác hiệu suất càng là phổ thông manga trợ thủ gấp mấy lần. Hơn nữa vẽ đi ra nội dung phi thường làm người thỏa mãn. Nói tới chỗ này, Masiro Moritaka cười nói, Takahashi sao Kun nên rất nghi hoặc nàng rõ ràng lợi hại như vậy. Tại sao không chính mình đi làm mangaka đi? Takahashi Yuichi theo bản năng bật thốt lên, là bởi vì không nghĩ ra thú vị cố sự sao? Thật là lợi hại, nhanh như vậy liền có thể đoán đúng. Takagi Akito thở dài nói, Takahashi Yuichi lúng túng cười, ai bảo chính hắn chính là như vậy đây, tự nhiên rất dễ dàng đoán được. Masiro Moritaka cũng là một mặt kinh ngạc, lập tức tiếp tục nói, sau đó chúng ta lại mời vị kia siêu cấp trợ thủ đến giúp đỡ. Nàng người cũng tới, có thể trong chốc lát, lại đột nhiên không hiểu ra sao tâm tình đổi chênh lệch. Đồng thời còn nổi nóng nói sau đó cũng không tiếp tục đến rồi. Kết quả là như vậy, thở phì phò rời khỏi. Ha, Takahashi Yuichi một mặt mộng bức, xem dáng dấp như vậy, Masiro tiền bối cùng Takagi tiền bối cũng không biết người kia tại sao đột nhiên nổi nóng. Người kia như thế quái lạ sao? Có điều cũng khả năng có ẩn tình khác. Nghĩ tới đây, Takahashi Uchi liền nói rằng, phiền phức Mashiro tiền bối giúp ta liên lạc một chút đối phương. Tuy rằng lương ngày 10W quả thật có chút cao, nhưng chỉ cần năng lực của nàng xác thực phù hợp, vậy ta đồng ý trường kỳ thuê. Mashiro Moritaka cùng Takagi Akito một mặt khiếp sợ. Takagi Akito không khỏi kích động nói, Takahashi sao cun nghiêm túc à? Vậy cũng là lương ngày 10 song đồng yên a. Một tháng loại trừ tình cờ nghỉ ngơi cũng có hơn 2 triệu. Bọn họ nguyên tưởng rằng nói ra thu phí yêu cầu sau. Takahashi Uchi nhiều nhất cũng là tình cờ cần mới sẽ thuê vị kia manga trợ thủ. Không nghĩ tới càng là nghĩ trường kỳ thuê. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.